Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Ngư Ông Đắc Lợi. Phong Dạ Tuyết ôm bản thân cái mũi, đem bản thân khuôn mặt tuấn tú tiến đến xe ngựa chính vị người trên trước mắt. Một đôi hoa đào trong mắt tất cả đều là ý cười. Ngươi nói đêm nay chúng ta là nhặt cướp chó chở sao? Thế nào có chuyện tốt như vậy tình? Tuy rằng bị tảng đá tạp, khả đại gia ta còn là thật thích. Đây chính là gia bạc hóa chừng thứ tốt. Xem ra bản công tử mau phá sản kia sản nghiệp. Được cứu rồi, hắn nhưng là đang cần tiền. Cái này đưa lên cửa. Nhất vô giá nguyên thạch liền theo xe ngựa cửa sổ hưu một tiếng phi tiến vào. Kém chút đập hư hắn. Nói, kia đôi mẫu tử thật đúng là đại ý. Làm sao lại không nhìn xem trong xe ngựa diện hữu nhân không ai. Này nhất đại tảng đá kém chút giảng bản công tử đập hư đi. Liên tính không có đập hư, nhường bản công tử mặt mày hốc hác kia cũng là đại sự tốt sao? Không được, bản công tử phải đi tìm kia đôi mẫu tử tính sổ, tuy rằng là bọn hắn cảm giác được có người tới. Gần mới cố ý thu liễm tiếng động, lầm nhường kia đôi mẫu tử cho rằng trong xe ngựa mặt không ai. Nhưng là bọn hắn nói dối nàng sẽ không xem. Đây là của nàng không đúng thôi. Ầm ĩ thật sự, đi ra ngoài lái xe, trong bóng tối đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp dầu có tư tính thanh âm. Phong Dạ Tuyết cho rằng bản thân nghe lầm. Không phải đâu, ngươi thật muốn chiếm nhân gia tiểu cô nương tiện nghi. Nhân gia mẫu tử thiên tân vạn khổ đêm này nọ trộm xuất ra. Ngươi cái đại nam nhân không biết xấu hổ muốn. Kia ngươi ý tứ còn tưởng nhường bổn vương tự mình đưa về. Hoặc là ở trong này ba ba chờ kia nữ nhân trở về thù. Có chuyện tốt như vậy? Ngoặc kép chấm hỏi, coi như bổn đại gia không có nói, Phong Dạ Tuyết nói xong. Đem tảng đá sau này ném đi, lập tức ngón tay đặt ở bên môi thổi một tiếng, bên ngoài con ngựa lập tức tê minh một câu. Sau đó đi rồi, Cửu Nguyệt nho nhỏ thân ảnh ở hắc ám đường tắt xuyên qua. Hắn đối vùng này quen thuộc thật. Cho nên chỉ chốc lát sau liền đi tới nhộn nhịp chợ đêm Monster dưới chân thiên tử. Chợ đêm dị thường phồn hoa, người đến người đi, đèn đóm leo lét, so với ban ngày không tốn mảy may sắc. Lâu Tuyết giận theo sát Cửu Nguyệt bộ pháp, không xa không gần, vừa khéo sau lưng Cửu Nguyệt hơn trăm bước. Hắn vốn định phóng dây dài câu cá lớn, nhìn xem này đôi mẫu tử sau lưng người là ai. Vậy mà ngay cả Huyết Ngọc chủ ý đều dám đánh. Nhưng là, lúc hắn thấy Cửu Nguyệt vào chợ đêm sau, liền bắt đầu la to. Hắn tựa hồ tính sai thông thường, mi tâm bắt đầu đột đột khiêu. Giờ phút này, Cửu Nguyệt một bên gắt gao che chở trong ngực tảng đá. Một bên tội nghiệp la to, bá bá thầm thầm cứu mạng nha. Sau diện hữu cái hư thúc thúc muốn bán ta. Ô ô, bá bá thầm thầm cứu cứu cục cưng. Ô ô, 4-5 tuổi đại đứa nhỏ đúng là nhận người đau thời điểm. Lại càng không nói Cửu Nguyệt trưởng kia phó phấn mày ngọc thế xinh đẹp bộ dáng. Trên đường cái nhân vừa nghe đến Cửu Nguyệt tê tâm liệt phế khóc kêu. Tài kiến cách đó không xa theo tới Lâu Tuyết giận, sợ có người đều phẫn nộ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ quần tụ mà đến, đem hai người ngăn cách đến, không nhường Lâu Tuyết giận tới gần Cửu Nguyệt nửa phần. Nhưng là chung quy bởi vì Lâu Tuyết giận kia phó giống như anh túc bản lóa mắt dung mạo. Còn có kia sinh ra chớ tiến bộ dáng. Không ai thật sự dám lên tiền đối hắn làm cái gì. Cút ngay, đối với che ở bản thân trước mặt nhân. Lâu Tuyết giận như cầu vồng quán ngày bàn bay vào thái dương lông mày sớm đã khóa lên. Nhẫn nại cũng đã bị đôi này. Chuyện này đối với giảo hoạt mẫu tử cấp tiêu ma không còn một mảnh. Ngươi người này thoạt nhìn nhân khung nhân dạng, thế nào là cái khi dễ con nhỏ nhân? Xem đứa nhỏ này đều dọa thành cái dạng gì nhi? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhất trung niên nam tử tiến lên một bước che ở Lâu Tuyết giận trước mặt, một bộ nghiêm trang khiển trách, Lâu Tuyết giận lại thế nào không chú ý đến, cũng không có khả năng ở trước mặt mọi người cùng một ít tay trói gà không chặt tóc húi cua dân. Chúng thông thường so đo, nhìn thoáng qua trong đám người đang ở cho hắn nhăn mặt tiểu Cửu Nguyệt. Hắn mím mím môi, Nại tính tình giải thích, kia đứa nhỏ cầm bản công tử gì đó, không cáo mà lấy là vì trộm, bản công tử chẳng qua là muốn báo cho một hai, chẳng lẽ cũng không cho phép, còn nữa, vô căn vô theo, các ngươi sẽ tin kia đứa nhỏ nói hưu nói vượn. Lâu Tuyết giận lời này vừa ra, quả thực đám người tạc lên, a, là như thế này a, trộm này nọ này thói quen cũng không hảo. Đúng vậy, hồi nhỏ liền trộm này nọ, trưởng thành còn phải, không nhìn ra a, trưởng biết điều như vậy, thế nào lại nói dối lại trộm này nọ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong trong ngoài ngoài không người nào không đúng Cửu Nguyệt chỉ trích đứng lên. Cửu Nguyệt trừng mắt một đôi ngọc lưu ly bàn mắt to hung hăng nhìn thoáng qua Lâu Tuyết giận. Lập tức ủy khuất ánh mắt mấy chát, khóc nói, thúc thúc lớn như vậy người, làm sao có thể nói dối. Ngài nếu là muốn này tảng đá, cục cưng cho ngươi là được, ô ô, làm chi muốn cướp cục cưng tảng đá, ô ô, bá bá, thực xin lỗi, là cục cưng không đúng. Mẫu thân nói, có yêu mến gì đó phải hiểu được cùng nhân chia sẻ. Muốn hiếu kính cấp trưởng bối, thúc thúc muốn cục cưng gì đó, cục cưng bắt đầu không có cấp, đây là cục cưng lỗi, thúc thúc tức giận muốn đem cục cưng bán cho bọn buôn người. Cục cưng không trách hắn, nhưng là, cục cưng thật sự không có trộm này nọ. Cửu Nguyệt lôi kéo bên người nhất vị đại thúc góc áo. Khóc là mắt nước mắt cứ chảy, điềm đạm đáng yêu, mọi người gặp đứa nhỏ khóc thê thảm như vậy, đột nhiên hối hận trách cứ đứa nhỏ này. Cũng là, đứa nhỏ nhỏ như vậy, làm sao có thể nói dối. Xem đứa nhỏ nói, nhiều biết chuyện, kia lão bá càng là đau lòng không được. Đang định an ủi Cửu Nguyệt, chỉ thấy Cửu Nguyệt từ trong lòng lấy ra một khối đại tảng đá. Hướng Lâu Tuyết giận phao đi qua, thúc thúc, ngươi muốn tảng đá cho ngươi chính là, không cho ngươi nói cục cưng là kẻ trộm, mẫu thân sẽ tức giận. Lâu Tuyết giận gặp Cửu Nguyệt đem tảng đá liền như vậy phao đi lại. Sợ một cái không cẩn thận rơi trên mặt đất xuất nát. Này huyết ngọc nếu là nhân va chạm xuất hiện vết rách, dược hiệu sẽ đại giảm, này không là hắn muốn, cho nên, căn bản không kịp suy xét, liền phi thân nhảy lên, tiếp được chạy như bay mà đến tảng đá. Chính là, lúc hắn cầm ở trong tay khi, mới phát hiện lại bị lừa, đáng chết, một khối giả thạch, hắn vậy mà vì như vậy một khối giả thạch cùng kia phá hai tử Chu Toàn. Rào rào một tiếng, bóp nát trong tay giả thạch, Lâu Tuyết giận khí cực. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, xem ra, hắn cũng không thích hợp làm người tốt, nhưng là, lại hướng đám người nhìn lại, nơi nào còn có Cửu Nguyệt bóng dáng. Vô liêm sỉ, Lâu Tuyết giận nắm chặt nắm tay, đột nhiên, hắn ngực một trận đau đớn, nhất cỗ bá đạo đau ý theo ngũ tạng lục phủ đánh úp lại. Thẳng đau sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa. Hết chương.